Liên minh chi thần, chương 168, ngày thứ 7, Hắc Long thần hỏa. Góc truyện audio.com. Chấm, tên đó, hắn muốn tự sát hay sao? Đám người nhìn Huy Dĩ Nhiên đi vào bên trong hỏa diễm. Tên nào gương mặt cũng tái xanh, ánh mắt kinh hãi nhìn. Bọn chúng cảm thấy như chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ đốt cho đến cho bụi cũng không thấy nữa rồi. Nhưng Huy Dĩ Nhiên lại dám đi vào bên trong. Bọn chúng cảm thấy với tu vi của Huy thì cho dù nguyên khí có mạnh mẽ chống đỡ đến đâu rồi cũng sẽ bị đốt chết mà thôi. Tiếc cho đống linh dược trong tay hắn. Nếu như hắn không có ngu như vậy thì không phải chúng ta đã lấy được chỗ linh dược đó hay không? LTC gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối đầy sự giả tạo nói. Nhưng một tên như hắn chết đi cũng đúng mà thôi. Đám đệ tử của đan môn chết sớm cũng tốt, rồi bọn chúng cũng sẽ phải bị diệt tông mà thôi. Diệt tông, SVC nghe đến lời nói của LTC, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu quay sang nhìn. Hắn không biết có phải là mình nghe nhầm rồi hay không? Thấy hắn như vậy, ta chỉ buột miệng nói mà thôi. LTC cười cười nói, SVC cảm thấy rõ ràng tên này không giống với lỡ miệng nói chuyện. Cười nhạt nhìn LTC, nếu như lời tên này nói là thật, đó cũng như là chuyện cười vậy. Đan môn đứng sừng sững mấy trăm năm nay, không phải không có người nhòm ngó vào đan môn nhưng đan môn vẫn không có bị làm sao mà vẫn phát triển đến ngày hôm nay. Muốn tiêu diệt đan môn đâu phải chuyện dễ dàng như tên này nói vậy. Để có thể sánh ngang với Thiên Vân Môn và Thiên Kiếm Tông thì đan môn không phải là thứ dễ dàng cho người khác nhòm ngó đến. Chúng ta làm gì ngoài này bây giờ? Chả nhẽ đi vào hay sao? Một tên đệ tử của Thiên Vân Môn đi tới bên cạnh SVC nói. Nếu như đi vào bên trong thì chúng ta xác định không còn xác nữa. Hỏa diễm này nguy hiểm như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác kinh hãi rồi chứ đừng nói đi vào bên trong. Nhưng cứ đứng bên ngoài thì bọn chúng cũng không biết phải làm gì bây giờ. Sợ là ở lâu ngoài này có khi còn nguy hiểm đấy chứ. SVC nghe đến như vậy, gương mặt hiện lên vẻ phân vân. Nơi này nguy hiểm đúng như lời tên kia nói vậy. Nhưng đứng mãi ngoài này cũng không phải cách. SVC đi tới bên cạnh hỏa diễm đang bốc cháy trước mặt. Hắn liếc nhìn xung quanh đánh giá. Hỏa diễm này vô cùng khác với những loại hỏa diễm khác mà hắn được chứng kiến ngoài kia. Rõ ràng đây là một loại hắc hỏa, không phải những loại viêm hỏa như bên ngoài. Thông thường hỏa diễm đặc trưng sẽ có màu đỏ, nhưng lần này hắn lại nhìn thấy một loại lửa đen. Khí tức nóng bỏng cùng uy áp mạnh mẽ khiến cho SVC có chút không chịu nổi. Hắn thử dùng nguyên khí của mình, tạo một lớp lá chắn xung quanh cơ thể. Hắn thử đưa tay chạm thử vào lửa trước mặt, nhưng khi mới đụng nhẹ vào, hắn đã cảm thấy như da thịt của mình thiêu đốt vậy. Cảm giác như ngồi trong lò lửa vậy. Phản ứng nhanh chóng rút tay của mình ra. Hắn cảm thấy nguyên khí bao bọc cũng không giúp cho hắn tránh được loại hỏa diễm này. Có mùi thịt nướng bốc lên rồi. Ngươi có ý định đi vào hay sao? LTC nhìn SVC đi thử lửa. Gương mặt hiện lên nụ cười nhạt nói. Nếu vậy thì hãy để lại giới chỉ của người bên ngoài đi. Ngươi vào rồi chết trong đó thì chỉ là lãng phí mà thôi. Ngươi hình như rất là mong đợi ta chết nha. SVC không phản ứng gì chỉ cười nhẹ nói. Thu lại ngón tay tuy bị thương nhưng không nặng của mình. Qua một hồi dùng nguyên khí thì khôi phục lại thôi. Đi tới bên cạnh Victor, SVC như muốn nói điều gì đó. Nơi này quá nguy hiểm. Chỉ sợ ngươi không an toàn mà vào được bên trong đâu. Victor nghe được thanh âm của SVC, ánh mắt có chút nhíu lại, vừa rồi SVC mới chỉ chạm nhẹ đã bị thương rồi. Nàng chỉ sợ đi vào thì kết quả cũng không thay đổi khác. Nhưng nơi này chính là nơi mà âm ma tông hạ lạc. Trong đó có thứ mà nàng phi thường muốn, nếu bây giờ bảo nàng rút lui thì thật không cam tâm. Gương mặt nàng hiện lên vẻ phân vân. Ánh mắt liếc nhìn về phía Ori như muốn hỏi ý kiến của nàng. Nàng cũng muốn tìm kiếm thứ đó. Thấy được Victor nhìn mình, Ori nhìn lại, ánh mắt như nàng có thể quyết định, Dù gì xét về đẳng cấp thì Victor cũng là cao cấp mà Ori nàng chỉ là trung cấp mà thôi. Đúng ra Victor chính là sư tỷ của nàng nên Victor nàng có thể quyết định. Ta muốn vào, nàng cũng muốn vào cho nên chúng ta phải vào. Như hiểu được ánh mắt của Ori, Victor khẽ thở dài một tiếng nhìn SVC và đám người hai tông môn nói. Các nàng tìm kiếm thứ này đã lâu, lũ này cơ hội trước mặt rồi, muốn từ bỏ thì không biết bao giờ sẽ có cơ hội nữa. Qua vài năm nữa thì đấu tướng lần này kết thúc, lúc đó chỉ có hối hận mà thôi. Cho dù thế thì bao giờ làm thế nào để vào, nàng đã chứng kiến uy lực của loại hỏa diễm này rồi. Vào đó chắc chắn chỉ có con đường chết mà thôi. SVC gương mặt khiếp sợ nhìn Victor nói. Hắn là người biết rõ nhất thứ này nguy hiểm ra sao. Mới chủ đụng nhẹ thôi mà ta hắn đã thành thịt nướng rồi. Tên đó vào được tạo sao ta lại không vào được. Nàng cũng biết nó nguy hiểm ra sao nhưng Huy dĩ nhiên vào được vậy tại sao nàng lại không vào được. Xét về tu vi nàng còn hơn hắn. Xét về thiên phú đó là chuyện tất nhiên thiên phú của nàng cao hơn Huy rất nhiều. Hắn vào được thì nàng cũng vào được. Tên đó, chỉ sợ hắn chưa đi qua đã bị đốt đến cho bụi không còn rồi. Ánh mắt SVC liếc về phía thân ảnh của Huy. Lúc này Huy vẫn chậm rãi từ từ đi vào bên trong nên thân ảnh của hắn vẫn hiện lên trong mắt đám người. Victor ánh mắt phức tạp nhìn về phía thân ảnh của Huy. Nàng đồng ý với SVC là nơi này không dễ dàng để vào. Nhưng chỗ này kiểu gì cũng có đường để vào mà thôi. Hắn, tên đó, hắn vào được rồi, đang lúc phân vân thì thanh âm có phần lắp bắp của Ori khiến Chi Victor giật mình nhìn qua. Chuyện này sao có thể, hiện lên trong mắt mọi người chính là thân ảnh của Huy từ từ biến mất bên trong đam lửa mà không âu he bị đốt chết như mọi người suy nghĩ. Điều này khiến cho ánh mắt của Victor và Ori hiện lên dị sắc. Tại sao hắn lại vài được? Lúc này trong suy nghĩ của cả SVC và LTC đều vỡ vụn rồi cô ngỡ Huy bị đốt chết nhưng không ngờ hắn không có việc gì lại thành công đi vào bên trong. Tại sao người đó không phải là ta? Cả hai gương mặt Deac hiện rõ sự ghen ghét có thể thấy rõ. Nhìn ánh mắt trần đầy ái mộ của Victor và Ori khiến cho hai tên càng ngày càng tức giận. Chúng ta cũng vào, cả hai tên đối với Huy lúc này hận thấu xương rồi. Không chỉ lấy đi hết linh dược chân quý mà còn lấy đi cả hào quang của bọn chúng. Hai người đều là những thiên tài đứng đầu phương vân trấn. Với suy nghĩ của bọn chúng thì ngoài chúng ra thì không tên nào được phép tỏa sáng. Nhưng lúc này Hy dĩ nhiên gián tiếp ném C vào mặt và bắt bọn chúng phải người. Đó là chuyện không thể tha thứ. Khoan đã, hai người muốn chết hay sao? Thấy cả SVC và LTC đều xúc động muốn đi vào. Đám người của cả hai tông môn đều lao lên ngăn cản. Victor và Ori nhìn hai tên bị xúc động như vậy chỉ cười nhạt khinh thường. Huy vào được chứng tỏ nơi này có thể vào được. Victor lúc này muốn bước chân vào rồi. Đợi đã, chúng ta đợi một lát xem tình hình thế nào đã. Ori vội lao đến giữ tay Victor lại. Huy tuy vào được nhưng không chắc hắn có thể sống sót bên trong hay không. Chưa biết bên trong còn những nguy hiểm gì khác hay không. Victor cũng cảm thấy mình đã vội vàng rồi. Gương mặt trở nên bình tĩnh. Ngồi xuống nhìn về phía thân ảnh của Huy biến mất. Nhắc đến Huy, hắn cũng không có nhẹ nhàng đi vào ngư đám người kia nghĩ. Thật ra để đi vào bên trong, hắn cũng ăn không ít khổ sở. Nếu như cứ dùng nguyên khí để ngăn cách hảo diễm với cơ thể thì cho dù hắn nguyên khí gấp 9 lần người cùng cảnh giới thì hắn cũng sẽ bị đốt chết. Mà thôi, nên hắn không thể dùng cách thông thường để vào được. Chết ta rồi, chỉ sợ chưa vào đến nơi đã hết máu rồi. Gương mặt của Huy lúc này trắng bệch rồi. Thanh âm mệt mỏi nói. Hắn không dùng nguyên khí của mình để vào mà dùng đến máu huyết của mình. Hắc Long thần hỏa là linh hỏa của Long tộc nên nếu như muốn đi vào phải dùng đến máu huyết của Long tộc mới có thể. Từ bên ngoài đi vào khiến cho máu trong người của hắn lúc này không còn lại bao nhiêu rồi. Cố gắng chịu đựng, ngươi nếu như chết trong này thì những mỹ nhân bên ngoài kia ai lo? Chưa kể cả mấy năm hẹn ước của ngươi và nữ nhân kia nữa. Cho nên ngươi không thể chết được. Đang lúc Huy vô cùng mệt mỏi thì thanh âm lão giả bên trong vang lên. Đúng vậy, ta không thể chết lúc mày được. Cuộc sống với hậu cung hàng trăm mỹ nhân của ta không thể nào kết thúc ở đây được. Thanh âm của lão giả như là xích thố vương vậy, khiến cho Huy gương mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng đi tiếp. Trong giới chỉ móc ra vài viên bổ huyết đan dược ném vào miệng. Xung quanh hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng khiến cho máu huyết Huy phải sử dụng càng lúc càng nhiều. Một đám lưu manh, Kata nghe được hai người trò chuyện, gương mặt khinh bỉ nói. Nhưng mặc kệ nàng có như thế nào khinh thường thì nhìn Huy lúc này. Mấy lãi giả lộ vẻ vô cùng hài lòng. Hậu cung 100 người, hắn liệu xít đủ sức hay không? Kata bĩu môi nhìn mây lãi giả. Hậu cung 100 người của Huy đối với Kata như là chuyện viển vông vậy. Cho dù hắn có được hậu cung như vậy thì sức đâu? Càng nhiều càng nhanh chết mà thôi. Những khổ sở bây giờ của ngươi sau này sẽ được báo đáp. Chỉ cần ngươi thành công thu phục linh hỏa này, chỗ tốt mang lại cho ngươi có khi khiến ngươi vui vẻ hơn cả lúc lấy được chỗ linh dược kia vậy. Lão giả liếc mắt nhìn mấy mỹ nữ tử xung quanh, cười ám muội, Cách Trương,